sau khi vạn người ghét chết đi, tất cả kẻ thù đều hối hận. Chương 12-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Chini Beta. Inecroton chỉ đầu tiên của vạn người ghét chính là không thể làm việc tốt. Làm việc tốt là tinh hoa văn hóa nhân loại, là bài học làm người đầu tiên, là danh dự đạo đức của mỗi con người. Đồng thời, đối với vạn người ghét mà nói, là một thứ hàng xa xỉ. Nếu y làm điều gì không phù hợp nhân thiết bị hệ thống phát hiện sẽ bị phán định vi phạm quy tắc, sau đó sẽ phải chịu trừng phạt khắc nghiệt. Mà đám người Dương Cứu Thành không hề tuân thủ quy tắc no do or no die. Tốt đẹp lại kiên định làm trái ngược, mỗi ngày mỗi đêm đều đi tìm đường chết cho mình, thẳng đến khi đem chính mình chơi xong rồi mới cảm thấy thoải mái. Không làm không chết, khi mới bắt đầu tiếp xúc với nghiệp vụ vạn người ghét sở diễn không biết nên làm như thế nào, mỗi ngày đều tự chửi lương tâm. Chẳng qua đám hồ bằng cầu hữu này của y không thể nghi ngờ chính là người dẫn đường, quả thực là cầm tay chỉ dạy y phải làm chuyện xấu như thế nào, giao hàng tận nhà, mưa dầm thấm đất, bao dạy bao hiểu, cực kỳ chi kỳ. Phía đối diện truyền đến lời lôi kéo: huynh đệ, tới khách sạn phòng số 006 khu tinh tế mới đi, em cho anh xem thứ thú vị. Nói xong, người kia còn mặt người giọng thú phát ra tiếng cười cuồng dã. Sở đang định làm quân nhân đạo đức chuẩn mực diễn lâm vào trầm mặc. Y nhìn Lăng Phong đang ngồi trong phòng nghiêm túc đọc sách, trong lòng quỳ lạy một phen, sau đó yên lặng tiến sâu vào hành lang. Nói cụ thể đi, không nói rõ tôi sẽ không đi. Tuyệt đối vui vẻ, huynh đệ, nhân phẩm của em không phải anh đã rõ ràng rồi sao? Đảm bảo vừa lòng, nhân phẩm của cậu xác thật xấu xa đến cực điểm. Ở bên cậu rất có một loại cảm giác thành tựu cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng mà hiện tại tôi không cần đâu, tôi muốn soát thiện cảm của Lăng ca cơ. Mục đích của chúng ta bây giờ không giống nhau. Được được, em nói, hôm nay giám đốc khách sạn chuẩn bị một trò chơi thú vị, anh đoán xem là cái gì? Ở thế giới này, những nơi như khách sạn cao cấp này có chuyên môn chuẩn bị chỗ ăn chơi cho những hứng thú một lời khó nói hết của các quý tộc. Rốt cuộc tiền gì không là tiền, tiền bẩn cũng là tiền, vì vậy dễ dàng trở thành đối tượng đầu tư của các khách sạn. Tính bảo mật của nơi này thường rất mạnh, bởi vì một khi lộ ra đi sẽ biến thành rèm pha. Quản sự khách sạn cũng phải đảm nhiệm trách nhiệm rất lớn. Mà trò chơi Dương Cứu Thành nói chính là một thiết kế tỉ mỉ để đón hùa thú vui tàn ác của quý tộc. Đời trước sở diễn trải qua rất nhiều trò chơi như vậy, thật sự một lời khó nói hết. Cái gì mà bịt mắt bắt? Tân nương, nếu bắt được ngươi thì ngươi phải cùng ta động phòng. Cái gì mà huynh đệ thân mật khăng khít bởi vì lòng tham dẫn đường cuối cùng vì tiền giết hại lẫn nhau. Cho nên nói làm người không thể ăn quá no, ăn no một chút mới có thể dễ dàng làm việc. Trường hợp như vậy hiện tại y không muốn dính vào dù chỉ một chút. Y muốn ở trong lòng Lăng ca thành lập hình tượng tốt đẹp, vậy nên đâu thể ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích còn đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Đang muốn tùy tiện tìm một cái cớ cự tuyệt, câu nói tiếp theo của Dương Cứu Thành lại làm y sừng sốt nửa ngày. Xếp hạng nhất trường anh em có xem qua, tên là Lăng Phong thì phải, thật đen đủi, một tên dân đen cư nhiên dám bỏ lên đầu anh. Nhưng không sao, bên này em chuẩn bị cho anh một kinh hỉ giúp anh xả giận. Kinh hỉ? Sở diễn nghĩ tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước, Dương Cứu Thành biết khó vói tay vào trường quân đội xâm tiêu quản lý nghiêm khắc. Vì thế quay đầu đem ánh mắt chuyển hướng về phía một cô gái nhỏ đồng hương của Lăng Phong, một người vô tội. Điển hình của bắt nạt kẻ yếu, Dương Cứu Thành cho người mang cô gái nhỏ kia đi khách sạn, lại dùng tiền tài hứa hẹn chỉ cần cô nguyện ý bồi bọn họ chơi trò chơi, bọn họ sẽ ra tiền giúp bà của cô gái chữa bệnh. Theo sự phát triển của thời đại tinh tế, rất nhiều loại bệnh hiếm lạ cổ quái cũng sinh ra, y học cũng phải tiến bộ theo, nhưng một sự tình không thể tránh khỏi đã xảy ra. Đó là bình dân không mua nổi thuốc đặc hiệu. Cô gái nhỏ tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn đáp ứng bồi đám xúc sinh chơi trò chơi. Bọn họ vậy mà cho một cô gái không biết uống rượu uống loại rượu cực mạnh. Uống một chén, có 1.000 tinh tệ, cũng là giá một bình thuốc đặc hiệu nhỏ. Chuyện như vậy làm sở diễn cảm thấy rất tội lỗi, bởi vì Dương Cứu Thành là vì muốn báo thù rửa hận cho y. Khó là một khi y ra tay giúp đỡ cô bị phát hiện sẽ bởi vì vi phạm quy tắc của hệ thống mà bị xử phạt nghiêm khắc. Cho nên, y dùng một vài mánh khóe nhỏ. Năm đó Dương Cứu Thành cõi lòng đầy hưng phấn đi mở cửa cho sở diễn khoan thai tới muộn. Kết quả vừa mở cửa ra lại thấy một người đàn ông mang mặt nạ bảo hộ. Cậu ta còn không kịp kêu tiếng nào, người đàn ông mang mặt nạ bảo hộ từ trong túi móc ra một lọ phun xương thành phần không rõ điên cuồng phun. Sau đó trong lúc hỗn loạn kéo tay cô gái nhỏ thoát đi nơi đầy thị phi kia. Mỗi một anh hùng cứu mỹ nhân đều sẽ gặp được một cốt truyện như vậy. Anh là ai? Sở diễn, ếch, tôi là Lôi Phong. Đại ý là những người làm việc tốt không muốn để lại tên. Bạn nào đọc truyện chung nhiều chắc cũng biết rồi. Đáng tiếc cô gái lại ngẫnh ngãng. Đáng tai, nghe không rõ. Cô nghĩ thầm, Lăng Phong, người cứu mình là Lăng Phong. Cách chương.